Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 62, 62, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một ngọn núi cao, Vũ Tắc Bão tay cầm đao, khuôn mặt lo lắng nhìn về phía xa. Một đội quân tinh linh tộc đang bao về phía của mình cực kỳ nhanh chóng. Hắc Bão thấy vậy liền nhanh chóng đi xuống phía dưới với tốc độ nhanh nhất có thể. Trông khi Phong Vũ đang nô đùa tán gái thì ngay lúc này, Hắc Bão khuôn mặt nghiêm trọng chạy đến, hốt hoảng gọi hắn ra nói: "Chủ nhân, một đội quân tinh linh đang bay đến đây với tốc độ khủng bố. Với uy thế này có lẽ có đến 20 hóa thần viên mãn và hơn 100 hóa thần trung kỳ, đội hình kinh khủng có thể quét sạch bất cứ kẻ nào ngán đường." "Cái gì? Sao nữ hoàng lại biết chúng ta đang ở đây chứ?" Hắn nhìn lại thân thể, sau đó mới thấy một hình như nốt ruồi nhỏ nhỏ ở cổ của mình cực kỳ khó thấy. "Ký hình, loại dấu vết để tìm người dù ở bất cứ nơi đâu." Hệ thống trả lời khuôn mặt nghiêm trọng. Phong Vũ thông báo với Thúy Kiều và Bích Thủy để di chuyển một cách nhanh chóng rời khỏi nhanh nhất có thể. Hục hục hục hục, Phong Vũ và đám người bay một cách nhanh nhất có thể, hiện tại đã đến một cánh đồng hoa tím. Xung quanh đây là các dãy núi cao lớn như những trụ trời. "Chúng ta thoát chưa?" Bích Thủy hỏi. "Đến rồi." Phong Vũ nghiêm trọng nhìn về phía bầu trời phía sau, một đội quân có uy thế khủng khiếp đang bay đến nhanh chóng. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi đám người Phong Vũ sẽ bị bắt tán. Nhìn về phía một người có thân hình nhỏ nhỏ phía trên nhất, khuôn mặt phức tạp. "Nữ hoàng cần gì phải ép bọn ta đến đường cùng như thế?" Không muốn nói thêm gì nữa, nữ hoàng cánh tay nhẹ nhàng phất nhẹ, tinh linh tộc cùng nhau tạo thành một trận pháp to lớn, đồng thanh quát: "Tinh linh trận!" Một nữ tướng tinh linh to lớn xuất hiện từ trận pháp được tạo. Thân hình được mặc bởi bộ giáp như một nữ chiến binh. Tay cầm cây cung nhắm đến phía Phong Vũ và đám người. "Đáng chết! Độc quỷ ra năm độc quỷ xuất hiện tủ vòng tay của Phong Vũ cùng kết hợp lại với nhau tạo thành một trường để chống đỡ lại. Ầm ầm, mũi tên của nữ tướng tinh linh bắn cực nhanh, cực mạnh về phía độc trường của độc quỷ, khiến bàn tay như sắp tan vỡ. "Bồi thêm linh lực mau lên." Phong Vũ nhìn vậy nhanh chóng tiến đến phía độc quỷ, tay chạm vào người bọn chúng mà truyền thêm linh lực. Trác Bão và hai người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng tiến đến gia tăng linh lực hết sức có thể, răng rắc. Phong Vũ biết sẽ không chịu đựng nổi bao lâu nữa, hắn nhìn về phía nữ hoàng một cách tức giận, sau đó lại phát hiện ra cũng còn có thêm rất nhiều con gì đó đang bay đến. Dực tộc, nữ vương của dực tộc khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, mặc một bộ hoàng bào màu tím. Mái tóc tím quý tộc quyến rũ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng ai cũng sẽ có cảm giác là không thể đứng ngang hàng. Nhướng mày nhìn về Dực Mị, nữ hoàng tinh linh nhìn về phía Dực Mị nói: "Đây là gián điệp của ngươi sao? Đến đây giải cứu." Dực Mị có chút bất ngờ vì nàng ta lại hỏi điều này. Dực Mị hỏi: "Đây không phải tên tướng tài ngươi tìm được để phản công bọn ta à, Y Bình Nhi?" "Y Bình Nhi là tên của nữ hoàng tinh linh sao?" Phong Vũ lẩm bẩm trong sự cố gắng phòng thủ, chợt nghĩ ra điều gì. Nữ hoàng Y Bình Nhi nói: "Gián điệp loài người." Như đánh trúng tim đen, Phong Vũ lòng càng thêm lo lắng. Dực Mị nghe nữ hoàng Y Bình Nhi nói vậy càng là hiểu ra, năm ngón tay uốn một cách có chủ ý, sau đó mặt trời của nơi đây như bị nhạt đi một chút màu. Một cái chuông vàng xuất hiện trên đầu đám người Phong Vũ. "Gián điệp mau chết." Dực Mị nhếch môi quát: "Ầm ầm ầm, lần này nguy thật rồi, mau tìm cách trốn thoát." Phong Vũ mồ hôi chảy rì rào nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt sáng lên vì hắn đã nhìn thấy một nơi có thể cứu được cái mạng của cả đám. Vực, lùi vài chục bước nữa là bọn hắn đã có thể nhảy xuống vực để thoát mạng. Đối với người thường thì đó là cái chết, nhưng như tu sĩ bọn hắn thân thể cứng rắn hơn người thường. Khả năng sống sót cao hơn nhiều so với đứng đây chịu chết. "Tất cả mau tiến đến phía đằng sau rồi nhảy xuống vực phía dưới. Đây là cơ hội thoát nạn của chúng ta." Mọi người nghe vậy liền chạy nhanh về phía đằng sau. Hừ, lại không dễ như vậy đâu. Dực Mị đôi môi tím mở ra ra lệnh cho binh lính đánh đến phân PSING phân bị hơn chục người đuổi đến. Hắc Bão rút ra thanh đao trong tay. Sau đó hóa hình thành khủng long bạo chúa gầm lên điên cuồng. Chết, một chém mạnh mẽ đánh về phía dực tộc khiến bọn chúng bị đánh bay nhiều người nhưng số lượng của dực tộc cực nhiều vẫn bay đến mà tung các loại. Chiêu thức, hoa hồng bạo. Thúy Kiều cánh tay mở ra tạo thành một bông hoa hồng sau đó nổ về phía của dực tộc cầm ầm ầm. Năm độc quỷ bị đánh bay bởi nữ chiến binh tinh linh thân thể tan rách nát vì bị chấn thương quá nặng. Phòng thủ bị đánh tan. Rút, phòng vũ sau khi phòng thủ bị phá liền mọc ra đôi cách hắc ám và quang minh bay đi với tốc độ nhanh chóng. Cộng thêm có cả ánh sáng của mặt trời khiến hắn như diều gặp gió. Như biết được phong vũ suy tính điều gì y bình nhi phát động dị hỏa. Một con hồ lửa màu đỏ cháy nát không khí xuất hiện. Gầm lên điên cuồng sau đó nhanh chóng nhảy đến phía phong vũ mà cắn. Phô xê xê xê, vì bỏ chạy nên không thể né tránh. Ăn trọn một cắn của con hồ lửa dị hỏa khiến hắn như sắp chết đi đau đớn đến cùng cực. Nhật Nguyệt Trường. Chưa chết Dực Mị cánh tay nhanh chóng xuất hiện dòng linh lực. Sau đó tạo thành một chưởng đánh về phía phong vũ một cách muốn giết chết hóa hoạt. Y phục tơ tầm ngàn năm của hắn không thể chịu nổi một chưởng khủng khiếp này liền rách nát thành cho bụi. Thành công bảo vệ mạng sống cho hắn nầm ầm ầm. Cùng lúc đó, chưởng lực quá mạnh khiến vùng đất dưới chân đám người phong vũ sụp đổ khiến cả đám bị rơi xuống vực. Cách chương.